Tâm Quan Minh Thê, chương 203, góc truyện audio.com. Mã Toại từ từ sử dụng xương đen, làm cho toàn thân âm khí nồng nặc. Cho dù hắn đã tháo chạy, nhưng trên đường hắn chạy, tôi vẫn có thể cảm nhận được âm khí còn lưu lại. Chính vì như thế, truy đuổi hắn không có nhiều khó khăn cho lắm. Dưới sự chỉ dẫn của âm khí, tôi vượt qua những ngọn núi. Đợi đến lúc trời tối, tôi đi đến một cái hồ giữa núi non trùng điệp. Trên núi, có một những ngôi mộ nhô cao khắp nơi. Mỗi một ngôi mộ bên trên, đều có một cây hòe hình thái kỳ lạ. Người chết không hề được chôn xuống mộ, mà sử dụng dây leo buộc len trên cành cây của cây hòe. Những ngôi mộ này, mỗi cách vài chục mét lại có một cái, chi chít phân bố khắp ngọn núi, trông vô cùng đáng sợ. Giữa những ngôi mộ này, tôi còn nhìn thấy những tế đàn. Những tế đàn này được làm từ thân cây hòe. Trên dưới tế đàn còn đặt những chiếc đầu lâu. Trong màn đêm, những đôi mắt của đầu lâu lấp lóa ra quỷ hỏa, làm cho cả ngọn núi bao trùm một tầng xanh đen quỷ dị. Tôi đã từng nhìn thấy những tế đàn này, chính là những đàn chiêu hồn từng thấy trong thôn Đằng Long. Xung quanh tế đàn, tôi còn nhìn thấy những ngôi nhà gỗ thấp bé được làm từ gỗ hòe, bên trong lập loe ánh lửa. Tôi có thể nhìn thấy bên trong có một bóng hình di chuyển, đương nhiên chính là người dân. Trong lòng tôi chột dạ, tôi ngẩng đầu nhìn xuống hồ, thì nhìn thấy trong hồ có những chiếc thuyền có mái che. Trên đầu thuyền cần phi treo một cái đầu lâu, quỷ hóa trong khóe mắt đầu lâu giống như ngọn đèn lồng chiếu sáng cho con thuyền, chiếu sáng cả mặt hồ. Dưới mặt nước, tôi nhìn thấy có một sinh vật khổng lồ đang phát ra ánh sáng màu xanh đen đang nhanh chóng bơi trên mặt nước tạo thành một ngọn sóng hình cung. Phương hướng mà sinh vật này đi, có một người mặc áo tơi đi ra từ trong thuyền, hai con trâu đã mổ xong bị hắn ta kéo ra từ trong thuyền. Sau đó, vứt vào trong nước, tõm, một âm thanh rõ ràng vang lên. Sinh vật khổng lồ kia chui ra từ trong nước, lộ nguyên hình mở miệng ăn, trực tiếp nuốt chửng hai con trâu kia. Lúc này, tôi nhìn rõ dáng vẻ của nó, toàn thân bao trùm bởi quỷ hỏa. Trên cái đầu khổng lồ của hắn, có moi kra hai cái sừng dài 2 mét, cơ thể nó ngoằn, ngoèo như một con rắn, có bốn móng vuốt chân. Khoảnh khắc nó vọt lên mặt nước, những tiếng gào khiến người ta rợn người phát ra từ trong miệng nó, mặt nước xung quanh cũng chính vì như thế mà chấn động. Những con sóng khổng lồ dâng lên làm cho con thuyền kia bị chao đảo. Suýt thì lật, sau khi nuốt xong hai con cho ai, sinh vật này lại chui vào xuống đáy hồ, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Sinh vật khổng lồ này tôi có biết, chính là Long Vương Ma, bị âm quan môn chủ hủy diệt xác thịt biến thành ma long. Bây giờ, con rồng này lại xuất hiện trong hồ nước này, sau khi âm quan môn chủ thu phục nó, đương nhiên sẽ không tùy tiện thả nó vào trong môi trường hoang dã. Bây giờ nó xuất hiện trong hồ nước này, nếu như tôi đoán không nhầm, chính là nghịch thủy hồ. Nơi tôi đang đứng, chính là núi hủ trùng. Những ngôi mộ mục nát, nơi tôi đang đứng, chính là âm quan môn. Tôi đang ở trong âm quan môn. Tôi cứ một mạch đuổi theo Mã Toại, lại không ngờ bản thân đã đi vào khu vực âm quan môn. Kẽo kẹt, lúc này, những ngôi nhà thấp bé xung quanh núi lúc này đồng loạt được mở ra, tôi nhìn thấy có từng người một đi từ bên trong ra. Trên người những người này ít nhiều có âm khí, họ đều chống gậy, trên gậy, còn treo mấy cái xác cóc, có người còn cầm những cái hũ tỏa ra hắc khí, có người thì cầm xương động vật cô biết của con gì. Tóm lại dáng vẻ nào, loại nào cũng có, những người này, tôi đều cô biết, nhưng họ đều có chung một thân phận. Chính là người của âm quan môn. Vì truy sát Mã Toại, tôi xông vào địa bàn âm quan môn lúc nào cô hay. Bây giờ, tôi lại bị bao vây giữa bao nhiêu người này, âm quan môn. Rất lâu chưa có khách rồi. Lúc này, một lão già gầy gò mở miệng nói. Còn Mã Toại thì đang ở sau lưng ông ta. Trong lòng tôi căng thẳng, Chày Giáng Ma lập tức cầm lên tay. Thẩm Trường Thu, chày Giáng Ma của hắn giao cho ngươi. Ngươi là đệ tử của hắn. Lão già đó hỏi tôi. Âm thanh có chút bất ngờ. Nghe xong, tất là mọi người đều hơi nhúc nhích. Dường như vô cùng sợ hãi với cái tên Thẩm Trường Thu. Thẩm Trường Thu đã giết quá nhiều người âm quan môn. Tội nghiệp của hắn không nên tiếp tục trên thế gian. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh. Tôi có thể cảm nhận được sát khí SS bao trùm khắp nơi. Đệ tử của Thẩm Trường Thu, quả thực cô thể sống. Huống hồ bây giờ còn đến âm quan môn giết người của âm quan môn. Lại một âm thanh nữa vang lên. Thẩm Trường Thu đã giết chết đứa con trai duy nhất của ta. Món nợ này, phải để đệ tử của hắn trả. Nói xong, người đó lập tức cầm theo một cái đầu lâu đi về phía tôi. Đầu lâu trong tay bay ra, có một ngọn lửa xanh đen phun ra từ trong đầu lâu bay về phía tôi. Nhìn thấy điều này, tôi dường như theo phản xạ giơ chày Giáng Ma lên. Mọt ngọn lửa ý niệm phun ra từ người tôi, nghênh đón quỷ hỏa đang bay tới. Quỷ hỏa cùng lửa ý niệm gặp nhau, lập tức tia lửa bắn khắp nơi. Đồng thời, một dòng máu tươi bắn ra từ tay tôi, hóa thành những lá huyết bùa, chấn hồn, đánh về những cái đầu lâu đang lơ lửng trên cô trung. Huyết bùa chấn hồn tiếp xúc với đầu lâu, lập tức tỏa ra những trận khói đen trên đầu lâu cũng vì thế mà bị thủng mấy lỗ. Sau khi bị bùa chấn hồn đánh trọng thương, nhưng bộ xương kia gào thét thảm thiết, sau đó quay về trên tay chủ nhân của chúng. Tôi cô hoảng loạn, lập tức lần nữa sử dụng chiếm hồn thuật. Rất nhiều âm, khí tỏa ra từ người tôi, trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn của hắn ta. Chiếm hồn thuật ảnh hưởng đến linh hồn hắn. Người này lập tức gào, thét, rất nhiều âm khí tỏa ra từ linh hồn hắn, cuồn cuộn chui vào người. Tôi, hóa thành hồn lực, đang ở trong âm quan môn, còn dám làm càn, thật là to gan. Lúc này, lão già kia phẫn nộ, cây gậy trong tay đập mạnh lên nền đất. Tôi lập tức có thể cảm nhận được mặt đất chân rộng. Tôi cúi đầu nhìn, thì, nhìn thấy trên mặt đất lúc này xuất hiện những vết nứt. Hắc khó liên tục, phun ra từ dưới đất. Những nơi hắc khi đi qua, cây cỏ xung quanh đều lân, lượt khô héo, ống quần của tôi cũng theo đó hòa tan. Hóa thành thi thủy, chảy từ trên mắt cá chân tôi xuống. Hắc khí, lại là hắc khí có thể làm người ta hóa thành thi thủy. Nhìn thấy như vậy, tôi vội càng từ bỏ tấn công người kia, lập tức tránh sang một bên. Thân là đệ tử của phản đồ, lại to gan xông vào âm quan môn. Hôm nay đừng hòng rời khỏi. Lão già đó phẫn nộ, hắc khí dâng lên, cả người ông ta lập tức gầy gò hơn, trông như một bộ xương. Lúc này, tôi không dám do dự nữa. Sức mạnh ngũ hành tỏa ra từ trên người. Tôi, kim hành thuật, mộc hành thuật, thủy hành thuật, hỏa hành thuật, thổ hành thuật, năm sức mạnh hội tụ thành một, tụ họp trên chày Giáng Ma, lập tức phóng về phía hắc khí của lão già kia, nơi mà chày Giáng Ma quét qua, sức mạnh ngũ hành càn quét khắp nơi. Những bộ xương bị vụt trên cây hòe dưới sức mạnh của ngũ hành lần lượt hóa thành cho, mặt đất cũng nổi lên một trận bụi bặm. Chày Giáng Ma đâm thẳng vào người lão già đó. Ngũ hành tụ diệt là đạo pháp mạnh nhất tôi lãnh hội được từ Thẩm Trường Thu. Cho dù lão già này uy lực phi phàm, nhưng ô đoa diện với sự công kích của chày Giáng Ma, trong mắt ông ta vẫn tràn ngập e dè. Lúc này, âm khí đột nhiên tỏa ra trên người ông ta. Cứ lan tỏa không ngừng, lúc ngưng tụ đến cực hạn, thì dần dần hóa thành dáng vẻ của một người, là người thân hình to lớn, cao chừng 2 mét, mặc một áo khoác màu đen, toàn thân tỏa ra hắc khí. Nhìn cô rõ mặt, nhưng dưới bao trùm của hắc ám, âm khí lan tỏa xung quanh vẫn vô cùng kinh rợn. Tôi nhìn cô rõ dáng vẻ hắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt hắn đang nhìn tôi. Khi chày Giáng Ma cùng sức mạnh ngũ hành hướng về phía hắn, người này từ từ giơ tay ra, nhẹ nhàng cầm chày Giáng Ma trong tay. Âm quan môn chủ, người này chính là âm quan môn chủ. Sau khi nhìn kỹ, trong lòng tôi đột nhiên căng thẳng. Tôi không ngờ rằng, Âm Quan Môn Chủ lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi. Tôi chỉ đi giết người theo ý Trầm Thiên Phàm, không nghĩ lại đến trong Âm Quan Môn. Càng không ngờ đối diện với Âm Quan Môn Chủ. Trong Gamma Quan Môn, tôi vốn dĩ đã thập tử nhất sinh. Nhưng bây giờ gặp phải môn chủ, trong lòng tôi lạnh lẽo đến tột cùng. Hừ, không biết lớn bé, lại to gan dám ra tay với ta. Hôm nay ta phải diệt thân xác, hủy hồn phách ngươi. Lão già kia rất tức giận việc tôi tấn công hắn. Lập tức giơ gậy lên, định ra TTA với tôi. Nhưng lúc này, Âm Quan Môn Chủ lại lắc đầu. Thành trưởng lão, không cần để tâm, Âm Quan Môn Chủ ngăn cản ông già kia. Nhìn tôi nói, thuần dương chi nhân, ta đã tha cho người hai lần. Sao, còn chưa đủ à, cách chương.